Ngốc quá vợ à, chương 49, góc truyện audio.com. Trung tâm thương mại Royal City, Mi, Linh và Khang bận chọn đồ cho buổi chiều hôm nay. Sau hơn một tiếng lượn đi lượn lại, cuối cùng ba người cũng chọn được đồ. Khang lấy một sơ mi đỏ, một trắng chấm bi xanh, hai quần kaki màu be, một áo vest hồng và một áo vest trắng. Mi chọn một chiếc đầm đỏ cúp ngực, một cái váy trắng chấm bi xanh và một cái áo choàng ngắn màu hồng. Linh lấy một chiếc váy dáng thụng màu tím phớt có phần ren màu trắng và dây thắt lưng màu trắng nốt. Một chiếc váy đuôi cá màu ngọc lục bảo bó sắt cùng một đôi cao gót màu đen. Ba đứa đang huyên thuyên trong quán Coffee Bean, Khang sực nhớ ra điều gì đó. Ê hai bọn mày, giúp gì? Khang nhấp một tí caramel đá xay. Linh này, sao mày cứ bắt bọn tao mua hai bộ thế? Ờ há, Linh, hu, Linh nhếch mép, để mừng tuần sau top lên vị trí đứng đầu thế giới. Top, Mi và Khang ngẩn to te. Cứ chờ đi, giờ vấn đề là, Linh mút nhẹ thìa kem, hất cằm về phía hai bạn trẻ đang ngồi cười nói với nhau. Bạn Chi, bạn Minh, hai bạn chết rồi, ba người bạn nhìn nhau cười nham hiểm. Linh lấy máy nhắn tin cho Chi. Ê cu, đang ở đâu đấy? Sời, studio, này, ảnh hai người đang ngồi ở Coffee Bean. Sao cơ, tao cài gián điệp gần đấy đấy. Ba người bạn nhìn màn hình điện thoại cười rúc rích tự kỷ. Chi nhìn xung quanh, nhân cơ hội hai đứa kia mất cảnh giác. Ba tên gián điệp tiến đến gần bàn và, chết đi mày, Minh và Chi tái mặt. Linh gườm gườm, ô, vui ha. Studio đẹp quá ha, người mẫu ha, em ở, mày, chấm chấm, về ngay cho tao, chuẩn bị họp báo tiếp hộ con Mi. Phách, ok, một couple sụ mặt đáng yêu ra khỏi Royal City. Họp báo diễn ra trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi BZWIP. Tối hôm đó, bạn Linh miệt mài ôm laptop tạo ra tập đoàn top và tuyển nhân sự. Quá trình tuyển nhân sự rất chặt chẽ. Linh phải lái xe đi khắp nơi kiểm tra. Tóm lại là tối đó bạn Linh cú và bạn Huy cú theo vì lo lắng. Từ hôm đó, các tít báo giật liên tiếp. Top thành lập với một nhân tố bí ẩn. Top phá tan vị trí đứng của mọi tập đoàn. Top và những mặt kinh doanh. Top everywhere. Linh nhếch mép, hôm nay đã là 6 ngày. Hiện tại Top đang đứng trong top 3 tập đoàn đứng đầu thế giới. Chỉ còn sau MS và SM, Huy nhìn gương mặt tiêu tụy của cô, khẽ nói, Linh à, em làm việc quá sư xê rồi, em làm tất cả để được cưới anh, gì cơ, bà em sẽ còn phá hoại hạnh phúc của chúng ta nếu như tập đoàn Hoàng Hoàng chưa vượt lên. Nhưng em làm cực quá, em ổn, tối hôm đó, Linh cố gắng cú vọ, cây laptop, chấm, một tiếng, hai tiếng, năm tiếng, Linh cười. Cô đã mã hóa được tất cả các tài liệu của SM và MS. Bắt đầu đi xóa, xóa, xóa, rút cổ phần, rút, rút hết. Top đã nắm giữ số cổ phần lợi nhuận lớn nhất. Cách chương.